Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 121 ta chỉ là muốn trả thù BTS. Góc truyện audio.com, TDD suy nghĩ một lúc đột nhiên như bừng tỉnh ra đại ngộ, y của ngươi là muốn Đông Hưng Quốc đi ngăn chặn chữ vương, khiến cho binh quyền trong tay lão ngày càng suy giảm, mà phương pháp duy nhất chính là làm cho Đông Hưng Quốc tiến đến đánh Thiên Liệt Quốc, đến lúc đó chữ vương tự nhiên sẽ phải xuất ra đại quân của mình. BTN cười mỉm, trong mắt cũng tràn ngập vẻ tán thưởng, không ngờ TDD chỉ nói qua liền hiểu ý đồ của hắn. Không sai, binh lực của Đông Hưng Quốc tối thiểu cũng phải có 300 vạn, chỉ cần Đông Hưng Quốc đồng ý, phái 50 vạn quân sang tấn công, như thế thì 100 vạn quân trong tay chữ vương, sữ phải ra chiến trường, mất đi một nửa, như vậy, hắn muốn tạo phản cũng không có khả năng. BTN tiếp tục nói, nhưng mà, hoàng đế của Đông Hưng Quốc sẽ đồng ý giúp chúng ta sao? TDD hoài nghi hỏi, một quốc gia, hai, ai sẽ đồng ý phái quân chiến đấu chứ? Đây chính là mục đích lần này chúng ta đến đây, chúng ta phải bàn một điều kiện thật hấp dẫn đối với Đông Hưng Quốc, nhất định không thể để cho chữ vương phát hiện ra việc này, nếu không thì chữ vương bất kỳ lúc nào đều có thể tạo phản. BTN sắc mặt nghiêm trọng nói, TDD gật gật đầu, chỉ hy vọng nhanh đến ngày mai để được tiến cung diện kiến hoàng đế, hy vọng hoàng đế Đông Hưng Quốc sẽ không tính toán sự tình của Lãnh Phước Hương, nếu không thì mọi việc đều rất khó thương lượng. Đúng rồi, còn có một việc ta luôn rất hoài nghi, ngươi lúc đầu đến Thái tử phủ định phi lễ ta, hoàn toàn không phải là do lang huyết phát tác đúng không? Ngày hôm đó ngươi rõ ràng không có đôi mắt màu lục và nanh sói. TDD hiếu kỳ hỏi, BTN chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau, mới lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn trả thù BTS mà thôi. TDD vô cùng kinh ngạc, báo thù BTS, hai người này quả nhiên có tư thù, cảm tình giữa hai người hoàn toàn không giống với tình cảm huynh đệ thân thiết mà giống như địch nhân. Tại sao? TDD hỏi, BTN nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi nói. Kỳ thực trước khi BTS trở thành thái tử ta chính là thái tử. TDD kinh ngạc nhìn hắn trước đây chính là thái tử, vậy tại sao lại bị phế truất? Bởi vì liên quan đến mẫu hậu cho nên ta bị phế, cũng bị ép ra khỏi hoàng cung, để cho chữ vương nuôi dưỡng. BTN nói, trong mắt tràn ngập vẻ hận ý cùng thống khổ. Nếu như năm đó, không phải hoàng hậu quá mức độc ác thì hắn cũng không phải sống những ngày đau khổ như vậy, cho nên hắn vô cùng hận hoàng hậu, oán hận hoàng thượng. Ngạo, TDD chăm chú nhìn hắn. BTN dường như không nghe thấy tiếng gọi của TDD, tiếp tục trầm mặc. Nàng có thể tưởng tượng được không, một hài tử chỉ mới 8 tuổi bị ép rời khỏi cha mẹ của mình, trải qua cuộc sống vô cùng thê thảm, loại thống khổ đó ta mãi mãi không bao giờ quên, mà bộ dạng đáng sợ bây giờ của ta, đều do phụ hoàng và mẫu hậu của ta tạo ra, nếu không phải họ ép ta ra khỏi cung, thì ta cũng sẽ không bị chữ vương khống chế. Hắn nắm chặt bàn tay, vô cùng chặt, âm thanh uất hận vang lên, tất cả sự phẫn nộ trong lòng nhanh chóng bộc lộ ra. TDD đau lòng nhìn hắn, ta hiểu, ta đều hiểu được. Nàng năm 13 tuổi thì bị đưa vào tổ chức, đối mặt với hàng loạt những trận giáo huấn khốc liệt. Góc truyện audio.com, trong trí nhớ ký ức ăn sâu vào trong tâm trí nàng chính là lúc ở trong một căn phòng, lúc đó có khoảng 100 nữ nhân, trên tay cầm vũ khí chính mình chọn, sau đó tiêu diệt lẫn nhau, trong 100 người, chỉ quy định 5 người có thể sống, người không giết đối phương, liền sẽ bị đối phương giết chết. Cuộc huấn luyện tàn khốc đó, khiến nàng mãi mãi không quên. Hồng Trần Cách Chương.